anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 135, người yêu mới của vợ cũ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, editor, cheng cheng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta lại đến với cuộc thi piano hàng năm ở thành phố M, cuộc thi năm nay đã được tổ chức nửa năm trước đó. Ai sẽ giành chức vô địch? Liệu có những người chơi tài năng được sinh ra? Cố Ngôn Xanh đứng trên cầu thang và xem bản tin gì Lan đang chiếu trên TV. Tay cầm ly cà phê siết chặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là một cuộc thi piano khác. Cố Ngôn Xanh vẫn nhớ rằng cuộc thi cuối cùng là khi Ôn Niệm Nam chiến tranh lạnh với anh ta. Và khi kết quả được công bố, cũng là lúc Ôn Niệm Nam biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Và khi Ôn Niệm Nam trở lại, cuộc hôn nhân của họ kết thúc. Tiên sinh, sao mà cậu lại thức dậy? Tôi đã làm phiền cậu sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dì Lan đứng dậy và muốn rót một cốc nước. Quay lại và thấy Cố Ngôn Xanh sau lưng bà. Cố Ngôn Xanh đi xuống cầu thang một lần nữa ngây người. Liếc nhìn piano trên TV. Và nói, tôi đang xử lý các vấn đề của công ty. Muốn đi xuống và lấy một tách cà phê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi sẽ giúp cậu để làm cho cà phê. Dì Lan vội đứng dậy. Định cầm chiếc cốc trên tay thì bị anh né tránh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi tự làm được, dì Lan, ngủ trước đi. Nói xong, Cố Ngôn Xanh đi vào phòng bếp, để lại dì Lan với vẻ mặt kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh ấy nói vừa rồi tự pha cà phê, có vẻ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ly hôn với vợ. Cố Ngôn Xanh đi đến phòng khách uống cà phê và ngồi xuống. Nhìn chằm chằm vào danh sách các thí sinh trên TV. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng cũng đến ngày đấu thầu. Hiện trường có rất nhiều phóng viên từ các phương tiện truyền thông lớn. Đương nhiên, mục tiêu của họ không phải là dự án đấu thầu. Mà là những người tham gia. Tiểu Tân Tổng gần đây mập mờ với một nữ minh tinh đình đám. Nhiều lần bị chụp ảnh khi Tiểu Tân Tổng đi thăm đoàn phim. Hiện tại ánh đèn sân khấu đang chói lọi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay người phụ trách của nhà họ Cố cũng sẽ tới. Nhà họ Tần và nhà họ Cố đang náo nhiệt, nếu chụp ảnh hai người này chắc chắn sẽ bán hết sạch. Nhìn kìa, xe của tập đoàn Cố Thị đến rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ đọc truyện trên chuyên 88. Nét để ủng hộ team. Không biết là ai đã hét lên. Và một nhóm phóng viên xúm lại với máy ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiếm khi bắt gặp được cậu và Tiểu Tân Tổng đồng thời xuất hiện. Bọn họ sẽ không buông tha cho cậu. Cậu nhìn xem mức độ nổi tiếng này. Sự đối xử này là của đẳng cấp ảnh đế sao? Thật đáng tiếc không có ra mắt. Trung Nguyên Phong sắp xếp bản thảo với hồ sơ, nhưng miệng cũng không nhàn rỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, xuống xe, ngay khi Cố Ngôn Xanh mở cửa bước ra khỏi xe, máy ảnh bấm nút chụp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Tổng, anh đã không ngần ngại ly hôn Huy để lấy Thẩm Lạc An. Bây giờ, tài liệu đen của Thẩm Lạc An đã bị phanh phui để chứng minh rằng các tác phẩm nổi tiếng của anh ta là đạo nhái và giả danh Huy. Anh có biết không, Cố Tổng, anh đánh Tiểu Tần Tổng ở nơi công cộng phải nhập viện. Anh muốn tuyên chiến với nhà họ Tần sao? Có đúng như mọi người đồn đại, anh có khuynh hướng bạo lực không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có tin đồn rằng tai nạn xe hơi của mẹ anh là do anh chọc đến quá nhiều người. Anh có đồng ý với lời nói trên không? Đây ba gia tộc đều nói rằng họ sẽ giành chiến thắng dự án này. Anh có tự tin rằng anh có thể đánh bại Tưởng gia và Tần gia? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Ngôn Xanh nghe thấy những câu hỏi trên thì đứng tại chỗ và không nói. Vì anh ta biết đây đều là truyền thông đang cố tình khiến anh ta tức giận để tạo ra đề tài nóng hổi cho bài viết của họ. Mục đích của ngày hôm nay là đấu giá và không cần phải nói một lời nào với những kẻ lừa đảo này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngờ, có người của phóng viên hỏi, Cố Tổng có xem trọng về mối quan hệ giữa Đường thiếu gia và vợ cũ Huy của anh không? Anh nghĩ họ sẽ tiến vào hôn nhân sao? Một câu nói đột ngột khiến Cố Ngôn Xanh đột nhiên dừng lại. Sắc mặt trong phút chốc trở nên u ám. Lạnh lùng quay đầu nhìn người hỏi, anh nói cái gì, nói lại đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung Nguyên Phong nhanh chóng túm lấy hắn nói nhỏ, đủ rồi A Xanh, chúng ta phải đi vào và chuẩn bị, đừng gây chuyện, anh ta là một phóng viên, nếu cậu làm tổn thương anh ta sẽ chỉ chống lại chúng ta. Chấm, anh bạn phóng viên này hỏi rất hay. Nếu đã ly hôn rồi thì không còn là người của Cố gia. Đường Sóc muốn kết hôn, tự nhiên có thể lấy. Nếu dám nói thì phải dám thừa nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giọng nói của Tần Tề Bách đột nhiên vang lên từ phía sau. Tiêu Kỳ Hạo đang đứng bên cạnh cũng bước ra ngoài, nhìn Cố Ngôn Xanh một cách thù địch. Các phóng viên ngay lập tức vui mừng khi nghe thấy giọng nói của Tần Tề Bách. Tưởng quay chụp không đến đâu, Tiểu Tần Tổng lại đưa chính mình tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có phải Tiểu Tần luôn ủng hộ Uy không? Tần Tề Bách liếc nhìn Cố Ngôn Xanh với khuôn mặt tái nhợt rồi chế nhạo. Đúng vậy, tôi rất thích nhạc Uy. Tôi rất hâm mộ anh ấy. Vì vậy tôi cũng ghét những kẻ giả danh anh ấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Ngôn Xanh giật mình, đôi mắt nhìn lên Tần Tề Bách đầy ánh sáng lạnh. Tần Tề Bách, vết thương của cậu mau lành như vậy. Tần Tề Bách cứng đờ khi nghe vậy. Anh tiến lại gần Tiêu Kỳ Hạo, nói, là cậu khả năng khôi phục mạnh mẽ vậy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Ngôn Xanh liếc hắn một cái, châm chọc nói, nếu cậu thích mùi bệnh viện, cứ nói đi, tôi có thể đưa cậu trở lại lần nữa. Đột nhiên lại nói thích Huy là khiến tôi ghê tởm phải không? Một người hát lạc điệu lại nói với tôi rằng đánh giá cao Huy. Dù sao cũng tốt hơn Cố Tổng, cũng tốt hơn việc anh phải lén lút đi gặp mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy tia lửa bay giữa hai người sắp nổ ra, đám phóng viên đang rất phấn khích thì đột nhiên bị ngắt lời. Ba Tần nhìn Cố Ngôn Xanh với sự thay đổi đột ngột. Thở ơ nói, thôi Tiểu Bách, cuộc đấu thầu sắp bắt đầu. Chúng ta đi trước, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, ba, con vào ngay. Tần Tề Bách xoa xoa cổ nhìn gương mặt đen sì của Cố Ngôn Xanh đột ngột dừng lại khi anh ta đi ngang qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhà họ Tần của chúng tôi lần này sẽ thành công 100. Dự án, nhà họ Cố lần này còn không có cửa. Dứt lời liền bỏ đi mà không ngoái lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung Nguyên Phong sắp xếp ra bản thảo trong tay và đưa nó cho Cố Ngôn Xanh. Và nói, sau khi những người trên sân khấu nói xong là đến lượt cậu. Đừng phạm phải sai lầm gì nữa nhé. Nguồn chuyên 88. VIP, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người trên sân khấu vừa kết thúc. Đến lượt Cố Ngôn Xanh. Nhưng khi anh ấy chuẩn bị đi lên, một người nào đó đã đi sớm hơn anh ấy. Tiếp theo, tôi sẽ mời chủ tịch Tần của tập đoàn Tần Thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thứ tự, lẽ ra phải đến lượt tập đoàn Cố Thị. Nhưng chủ tịch Tần đã đưa bản thảo đến trước. Nghe nội dung và kế hoạch của Tần Tổng trên sân khấu. Sắc mặt của Cố Ngôn Xanh ngày càng tối sầm lại, anh nắm chặt tay lại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây, đều là nội dung trong tập tài liệu mà anh đang nắm giữ. Là kế hoạch mà anh cùng mẹ và Trung Nguyên Phong dày công thực hiện. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện trong tay nhà họ Tần. Rõ ràng là, ai đó từ nhà họ Cố đã đưa ra kế hoạch cho nhà họ Tần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn Tần Tề Bách vẻ mặt đầy vẻ tự mãn, Cố Ngôn Xanh trông không hề bối rối. Khi đến lượt anh ta không dùng bản thảo mà lên thẳng. Cố Ngôn Xanh không nói một lời nào cho đến khi được thông báo rằng Tần gia đã trúng thầu dự án. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung Nguyên Phong có chút lo lắng, tính tình không giống như Cố Ngôn Xanh. À Xanh, cậu sao vậy, sao lại về sớm như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Ngôn Xanh nhìn Trung Nguyên Phong, châm thuốc hút một hơi, trầm giọng nói, Nguyên Phong, anh chịu trách nhiệm về bản thảo. Tại sao anh lại đưa tài liệu đến Tần gia? Chỉ có anh là trung gian có thể chạm vào tài liệu. Tôi sẽ kiểm tra sau khi tôi quay lại. Trung Nguyên Phong định giải thích, nhưng bị từ chối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi có việc phải rời đi trước, tôi sẽ bảo Tiểu Lý lái xe đón anh. Nói xong, anh ta nặng nề bước đến bãi đậu xe, để lại Trung Nguyên Phong với ánh mắt kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đi vào bãi đậu xe, sắc mặt Cố Ngôn Xanh đột nhiên thay đổi. Điếu thuốc trong tay bị ném xuống đất, di mạnh trên mặt đất. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Không trách được Tần Tề Bách không sợ chết mà dám khiêu khích anh. Hóa ra là có người nằm vùng nội gián ở Cố thị với hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhớ lại những khúc mắc gần đây xảy ra trong dự án này. Tài xế gọi Đường Luân Hiên trước khi bị tai nạn xe hơi. Đường Luân Hiên đã gặp riêng nhà họ Tần, với những dấu hiệu ấy thì không cần phải điều tra cũng biết là ai đã giở trò ma quỷ ở đây. Sắc mặt Cố Ngôn Xanh càng ngày càng u ám hơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, càng nghĩ về điều đó, Cố Ngôn Xanh càng cảm thấy tức giận, khởi động xe và lái ra ngoài. Có lẽ vì có điều gì đó trong lòng và không để ý xung quanh. Điều mà anh không nhìn thấy là hướng khác. Một chiếc xe tải, đến đây mà hình như anh cũng không nhìn thấy. Cùng với tiếng oành vang lên, hai chiếc xe va vào nhau. Người trên xe bước xuống, và Cố Ngôn Xanh không ngờ rằng, người lái xe hóa ra là Đường Luân Hiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Tổng, anh có sao không? Tôi xin lỗi về vụ va chạm. Đường Luân Hiên không ngờ rằng có một chiếc xe sẽ đột ngột lao tới. Anh ta bấm còi hai lần nhưng bên kia không nghe thấy. Cuối cùng anh ta va chạm với chiếc xe, xe bị móp một đoạn lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Ngôn Xanh mở cửa xe bước ra, dựa vào cửa xe châm một điếu thuốc, nhìn Đường Luân Hiên trước mặt, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Thứ cảm xúc căng thẳng tưởng chừng như cuối cùng cũng đã mở ra một lỗ hổng. Và cơn tức giận từ mấy ngày nay lại bùng phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi xin lỗi, anh tưởng anh nói lời xin lỗi là có thể thoát khỏi sao? Anh hiểu rất rõ những gì anh đã làm ngày hôm nay. Tôi đã bỏ qua cho anh một lần, hai lần và ba lần. Lần này, tôi không thể cố gắng bình tĩnh được. Tôi cảnh báo anh Đường Luân Hiên, những ngày tốt lành của tập đoàn Khải Duyệt đã kết thúc. Tôi cứ nghĩ nhà họ Đường khác với những người khác, nhưng không ngờ ông Đường lại có hai đứa con trai thủ đoạn ác độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Ngôn Xanh liếc nhìn Đường Luân Hiên, bất ngờ đi đến tủ bên và lấy bình cứu hỏa đập vỡ kính cửa ô tô. Anh lại giơ tay muốn tiếp tục đập. Nhưng bị Đường Luân Hiên ngăn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Tổng, anh làm gì vậy? Buông ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với một âm thanh bị bóp nghẹt, Đường Luân Hiên lùi lại một bước để đỡ xe, đưa tay còn lại ôm trán, kinh ngạc nhìn Cố Ngôn Xanh. Cố Ngôn Xanh không ngờ rằng mình sẽ đánh Đường Luân Hiên. Nhìn vết thương xương tay, Cố Ngôn Xanh hốt hoảng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn dường như nhìn thấy Ôn Niệm Nam máu trán chảy xuống mặt. Ánh mắt ngẩn ra, cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cố Ngôn Xanh ném bình cứu hỏa trên tay và nắm lấy cà vạt của Đường Luân Hiên. Đường Luân Hiên, cuộc đấu thầu với việc của Đường Sóc vẫn chưa kết thúc được đâu. Tôi sẽ không dừng lại ở đó. Tôi muốn xem anh có thể làm được cái gì cho nhà họ Tần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nói xong liền phóng xe đi. Hai người đang đứng trên lầu cách đó không xa, Tần Tổng lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn trò hề dưới lầu, trong mắt tràn đầy hứng thú, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xét cho cùng, Cố Ngôn Xanh còn quá trẻ và trái tim không đủ nhẫn tâm. Nếu là như vậy, hãy cho tôi mượn ngọn gió đông này. Tôi nghĩ cách giết hai con chim bằng một viên đá. Bây giờ không ai có thể đe dọa Thẩm Lạc An nữa. Thẩm Thiên Hào cũng là nhìn xuống lầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Tôi thay mặt Lạc An xin cảm tạ Tân Tổng, đây coi như giúp tiểu Tân Tổng trả thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổng hợp đam mỹ hay xem ngay. Cách chương.